Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Hành quyết Mặc gia. Liếc mắt Cổ Hà đi xa thân ảnh, Chu Thần cảm giác có chút xin lỗi lão hảo nhân này. Chu Thần đoạt Cổ Hà vợ tương lai, đánh tan hắn lòng tin tất thắng, còn thu được một bút điểm nhân quả. Không nhiều, cải biến kịch bản điểm nhân quả cũng liền 500, lần trước cùng pháp mã luyện dược sư công hội kéo chút giao tình, cũng có hơn 1000 điểm nhân quả đâu. Thở dài, mặc kệ Vân Lăng đám này trưởng lão, Chu Thần trực tiếp đối với Vân Vận nói, lên đường thôi, Mặc gia sự tình nhất định phải nhanh xử lý, nếu không ta Thiên Cung uy nghiêm ở đâu. Vậy tốt a, Vân Vận hiện tại mới nhớ tới Chu Thần lên núi tìm nàng mục đích, vội vàng nhẹ gật đầu. Một màn này để Vân Lăng chờ trưởng lão nhìn ở trong mắt, lập tức một trận ghê răng. Lúc nào Vân Vận tông chủ thanh lãnh người cao ngạo thế mà biết điều như vậy, thật giống như bị khinh bỉ cô dâu nhỏ. Tử Sơn, Tử Ngọc, xuất phát. Chu Thần cười nhạt một tiếng, hai đầu tử tinh dực sư vương gánh vác lấy hai người. Đột nhiên một cái cánh, như là hai đạo tử sắc lưu tinh, cấp tốc biến mất tại chân trời. Chu Thần, hiện tại tới trước phương hướng, giống như không phải Mặc gia đại bản doanh Diêm Thành đi. Vân Vận xinh đẹp đứng ở Tử Ngọc trên lưng, dùng đấu khí ngăn cản trên bầu trời cương phong, hơi nghi hoặc một chút nói, đi trước Thạch Mạc Thành. Chu Thần ánh mắt bên trong để lộ ra một vệt âm u, giải thích nói, Thạch Mạc Thành Mạc Thiết Dòng binh đoàn rất nhiều tinh nhuệ đều bị Mặc gia đánh lén, bị thương thật nặng, bao quát Thanh Lân cùng anh em nhà họ Tiêu. Đi trước Thạch Mạc Thành cho bọn hắn trị thương. Diêm Thành Mặc gia, bọn hắn chạy không được. Nha, Vân Vận hiểu rõ gật đầu. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng Thanh Lân đến tột cùng là ai. 6-7 giai tử tinh dực sư vương tốc độ, tự nhiên xa không phải nhân loại bình thường cường giả phi hành hoặc là cái khác ngồi cưỡi có thể so sánh, vẻn vẹn một ngày nhiều thời giờ, chính là từ từ đạt tới mục đích. Khi trên bầu trời mặt trời dần dần lặn về phía tây thời điểm, một tòa so với đế đô đến muốn nhỏ hơn vô số lần thành thị hình dáng, rốt cục chậm rãi xuất hiện ở cuối tầm mắt. Xa xa nhìn qua cái kia đứng sững tại trong bão cát hoàng thổ thành thành phố, Chu Thần có chút thở dài một hơi, chụp chụp Tử Sơn cái cổ. Hai đầu tử tinh dực sư vương tốc độ đột nhiên tăng vọt, hai đạo tử sắc lưu quang giống như ngầm không trung hai viên lưu tinh, trực tiếp từ cái kia Thạch Mạc Thành trên mặt đất không bay vút đi vào. Thạch Mạc Thành bên trong, một chỗ cao ngất công trình kiến trúc bên trên, hai đạo nhân ảnh đột ngột thoáng hiện mà ra, ở trên cao nhìn xuống tòa này giàu có sa mạc vận vị thành thị. Đứng tại một chỗ tường đôn phía trên, Chu Thần đối với sau lưng hai đầu thân ảnh khổng lồ vẫy vẫy tay. Tử Sơn cùng Tử Ngọc liền rất thức thời trở về trên bầu trời. Ha ha, đi thôi, ở trong lòng cảm thán một phen về sau, Chu Thần đối với bên người Vân Vận cười cười, xe nhẹ đường quen dẫn nàng đi vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn tổng bộ. Thanh lãnh rất nhiều a. Lần trước hắn trợ giúp Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ giải quyết Thạch Mạc Thành thời điểm, nơi này chính là tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt, mà bây giờ, trên đường phố, một mảnh lộn xộn, chung quanh cửa hàng tựa hồ cũng là thật sớm đóng cửa. Nguyên bản những lui tới kia lính đánh thuê cũng ít đi rất nhiều. Cười nhạt một tiếng, Chu Thần bước nhanh đi hướng đại môn, đang chuẩn bị đẩy mở cửa tiến lúc, từng tiếng răng rắc tiếng vang dần dần vang lên, khe cửa cũng là khuếch trương lớn lên. Ngay sau đó, một đạo thân mang áo đen, cầm trong tay ngân sắc trường thương bóng người thoáng hiện mà ra, cùng sau lưng hắn là trên 100 vị Mạc Thiết Dòng binh đoàn lính đánh thuê. Các chủ, là ngài đã tới. Nhìn thấy trước mắt Chu Thần, Tiêu Lệ mừng rỡ, hắn cấp tốc đi vào Chu Thần trước người, cầm thương quỳ một chân trên đất, mà dòng binh đoàn thành viên khác cũng rầm rầm tất cả đều quỳ xuống. Tiêu Lệ với tư cách đi theo Chu Thần thời gian rất lâu người, mặc dù hắn biết Tiên Thần Các đã đổi tên là Thiên Cung, nhưng vẫn không đổi được miệng, vẫn như cũ xưng Chu Thần vì các chủ. Tiêu Đình đâu? Chu Thần nhíu mày, Tiêu Đình chẳng lẽ có chút bành trướng, dám không ra nghênh tiếp hắn? Các chủ bớt giận, đại ca, bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách ra. Tiêu Lệ ánh mắt ảm đạm xuống, có chút đau thương nói, mang ta đi xem hắn một chút, còn có Thanh Lân. Chu Thần không chút nào dây dưa dài dòng nói, nghe nói lời ấy, Tiêu Lệ cung kính nói, vâng, mời các chủ đi theo ta. Chu Thần nhẹ gật đầu, kéo qua Vân Vận tay, hai người đi theo Tiêu Lệ tiến đại môn, 7 lần quặt 8 lần rẽ đi vào Mạc Thiết Dòng binh đoàn hiện tại phòng nghị sự. Sau đó, Chu Thần gặp được vừa mới đứng dậy, chờ ở đây Tiêu Đình, hai chân của ngươi. Chu Thần nhìn trước mắt cái này ngồi lên xe lăn không thể động đậy thanh niên, có chút mộng, các chủ, ta tàn phế. Tiêu Đình mặc dù hai chân đã tàn, nhưng trên mặt vẫn như cũ một mực treo nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là nụ cười này, có chút lạnh, ta nghe nói là ngươi liều chết đem Thanh Lân cứu lại, không nghĩ tới ngươi thụ thương nặng như vậy. Chu Thần thở dài, từ nạp giới bên trong lấy ra một viên đậu tiên, ném cho Tiêu Đình nói, ăn nó đi. Nghe nói Chu Thần mệnh lệnh, Tiêu Đình ăn vào đậu tiên, lập tức hắn phát hiện trong thân thể ám thương đều khôi phục, nhưng hai chân của hắn vẫn như cũ tàn phế. Đậu tiên chỉ có thể chữa thương, không thể trị liệu tàn tật sao? Chu Thần lầm bầm, lập tức có chút kinh nghi bất định nói, cái kia Thanh Lân, nàng không tàn tật đi. Thanh Lân nếu là cũng bị Mặc Gia đánh cho tàn phế, tổn thất kia cũng lớn đi. Cái kia hắn chỉ có thể trực tiếp xin giúp đỡ Dược Lão luyện ra mấy viên lục phẩm chữa thương đan dược, chữa khỏi Thanh Lân. Không có, đại nhân, ta còn tốt. Một tiếng yếu đuối bên trong mang theo kiên cường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, sắc mặt tái nhợt Thanh Lân tiểu cô nương. Tại hai vị thị nữ nâng đỡ tiến đại sảnh, cảm giác được Thanh Lân trong cơ thể hỗn loạn khí cơ. Chu Thần không chút nào kéo dài, đồng dạng một viên đậu tiên bấm tay bắn ra, chính xác rơi vào Thanh Lân hơi trương nhỏ trong miệng. Rất nhanh, Thanh Lân thương thế liền khôi phục lại. Cái này khiến Chu Thần nhẹ nhàng thở ra, có thể trị liền tốt. Về phần Tiêu Đình tàn tật, khụ khụ, liền giao cho Tiêu Viêm. Cười ha ha, Chu Thần nhìn lên trước mặt anh em nhà họ Tiêu cùng Thanh Lân nói, tập kích các ngươi người áo đen, ta đã điều tra rõ, là Diêm Thành Mặc Gia. Mặc Gia? Tiêu Đình hơi sững sờ, lập tức có chút giật mình nói, hẳn là bọn hắn. Đêm hôm đó người đánh lén, thực lực người mạnh nhất là một vị cao giai đấu linh. Nghe nói Mặc Gia đại trưởng lão Mặc Thừa chính là đấu linh cường giả. Vậy liền đối mặt. Một bên, Vân Vận cũng là lạnh lùng nói, rất nhanh Mặc Gia liền sẽ biến mất. Thân là Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự, Mặc Gia để cho chúng ta Vân Lam Tông tự mình hành quyết. Vân Lam Tông, ngài là? Tiêu Đình nhìn xem Chu Thần bên cạnh cái này ung dung hoa quý nữ nhân, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Vân Lam Tông, Vân Vận, thanh lãnh thanh âm từ Vân Vận trong miệng thốt ra, còn giống như ngọc trai rơi mâm ngọc thanh thúy. Tê, Tiêu Đình mấy người hít sâu một hơi, Chu Thần thế mà có thể mời được Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận tự thân xuất mã. Giờ khắc này, Tiêu Đình đối với Thiên Cung thực lực có một cái rõ ràng ấn tượng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.